Công đàn hữu nhị toàn thân chấn động mãnh liệt, đôi con ngươi mở căng ra, dường như đang hoài nghi có phải lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề rồi hay không. Đương nhiên, mày cũng có thể gọi điện thoại cầu cứu. Dưới ánh đèn, Trần Phàm khẽ mỉm cười, cười đến thật băng sương. Bất quá tao cam đoan, trên đời này không có một ai có thể cứu được mày. Hết tập 129, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.